hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 117, đại ca cưới một con mèo chiêu tài. Góc truyện audio.com. Lá Phồn đem video này nhìn mấy lần, nhất là những chuyện trong phòng khách. Cố Vân Tịch đây là quay phim điện thoại di động, ngay cả bọn họ nói gì Lá Phồn cũng có thể nghe rõ ràng. Hồi lâu hắn gọi cho Cố Vân Tịch, chị dâu rượu chát này chính là đại ca lần trước nói rất. Có thể hay không bán chút cho ta? Rất nhanh Cố Vân Tịch trả lời, bán lẻ một chai 30 triệu thành cái thùng 6 bình 160 triệu. Thùng lớn một 12 bình 300 triệu bán cho Diêu Vũ Thần chính là cái giá này. Lá Phồn, hắn bỗng nhiên có chút biết Diêu Vũ Thần tại sao không kịp đợi chạy đi lấy rượu. Đại ca đây là cưới một con mèo chiêu tài sao? Cho ta một thùng lớn, ta lập tức để cho người đi lấy. Bây giờ lên phi cơ, tối nay liền đến, được, Cố Vân Tịch đáp rất sảng khoái. Sau đó gửi một chuỗi con số, đây là tài khoản ta, ta tối nay ở Giang Châu Đế Cảnh, ngươi để cho người trực tiếp tới tìm ta. Chấm, nghe ngươi kêu ta tiếng đại tẩu, ta nghe vô cùng thoải mái, quyết định cho ngươi ưu đãi, mua một tặng một đưa một thùng nhỏ cho ngươi không cần cảm ơn. Suy nghĩ một chút, Cố Vân Tịch lại gửi mấy cái tin tức, năm nay đầu năm, rượu này ta chỉ cho phép bán 36 bình đi ra ngoài. Ngươi nếu là có cơ hội, có thể đề cử cho bạn ngươi, giá tiền theo ngươi định, ta cho ngươi. Chính là cái giá này ngươi có thể làm trung gian thương kiếm giá chênh lệch. Lá Phồn, chấm, xong rồi, Cố Vân Tịch lại bổ sung một câu. Yên tâm, rượu này ta tăng gấp bội giá cũng có người mua, nhất là người ngươi quen biết. Lá Phồn cả người đều bị chọc cười. Xem ra, ta còn có thể kiếm một món tiền lớn. Cố Vân Tịch, ừ, tuyệt đối có thể. Thuận tiện nói một câu, rượu chát này chế riêng. Thời điểm ta dùng thủ pháp đặc thù, nguyên liệu lớn, liền tăng thêm nước thuốc bồi dưỡng cho nên thành phẩm rượu chát có thể trừ độc dưỡng nhan. Kéo dài tuổi thọ, da trẻ dai nghi, lần đầu uống, 3 đến 6 giờ chừng, có thể sẽ đau bụng. Đây là trừ độc không phải ăn đau bụng. Ngủ một giấc sau, tuyệt đối thần thanh khí sảng, tinh lực tràn đầy, tóm lại, dưỡng sinh hiệu quả thật tốt. Uống qua, ngươi thì biết, Lá Phồn, hắn thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Thần như vậy, vậy thì cảm ơn đại tẩu. Không khách khí, nhớ nhanh lên một chút chuyển tiền cho ta. Chấm, Lá Phồn, một lát sau, Cố Vân Tịch liền nhận được tiền của ngân hàng báo tới. Một ngày kiếm 600 triệu, Cố Vân Tịch rất hài lòng. Bây giờ thời gian còn không tính là muộn. Người Lá Phồn nhanh nhất cũng phải 2-3 giờ mới có thể đến, tâm tình thật tốt Cố Vân Tịch quyết định đi tiêu xài một cái. Cầm tay sách mặc vào áo khoác, Cố Vân Tịch liền ra cửa. Trong siêu thị đồ bày la liệt, Cố Vân Tịch lần này chủ yếu là tới mua nguyên liệu nấu ăn. Hệ thống không gian lớn như vậy không nhiều chút hàng luôn cảm thấy có chút lãng phí. Vì vậy các loại dầu muối tương giấm, gà thịt vịt các loại, bánh sủi cảo, gạo bột mì các loại, mì sợi, Cố Vân Tịch mua rất nhiều rất nhiều. Như vậy thuận lợi sau này tùy thời lấy dùng, một mực đem xe mua đồ cũng chất không chưa nổi. Cố Vân Tịch mới đi tính tiền, một xe đồ nhìn nhiều nhưng về nhà chỉnh sửa một chút thật giống như cũng không có bao nhiêu. Nhất là đối với hàng cô dùng để dành, dứt khoát liền lại đi mua một xe nữa. Dù sao siêu thị ngay tại Giang Châu Đế Cảnh, bên cạnh từ hầm đậu xe Giang Châu Đế Cảnh là có thể trực tiếp đi siêu thị. Cô mục đích chủ yếu là để dành hàng, cũng không cần tuyển tinh thiêu tế mua đồ cộng thêm qua lại. Nhiều nhất nửa giờ liền có thể làm được rất dễ dàng. Tổng cộng mua 3 lần, Cố Vân Tịch mới thua tay. Trong không gian chất không ít vật liệu, Cố Vân Tịch toàn bộ cho vào phòng bếp. Nơi này có một phòng bếp chuyên dụng, bình thường có thể ở chỗ này nấu cơm, bởi vì bên ngoài bệnh viện liên tiếp không gian tự nhiên. Nơi đó không khí vô cùng tinh khiết, liên quan những thứ kia so với ngoại giới tốt hơn rất nhiều. Bảo chất cơ hồ có thể kéo dài mấy trăm lần, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề quá hạn. Thậm chí hệ thống trong không gian còn có một cái nhỏ thời gian ngừng kho hàng. bên trong thời gian hoàn toàn ngừng. Đồ đưa vào đi là dạng gì mà lúc đi ra như cũ là dạng gì vô cùng thần kỳ. Cố Vân Tịch đối với nước thần bí kỹ thuật không gian thật là bội phục phục sát đất. Người của Lá Phồn thời điểm buổi tối 9 giờ chạy tới Giang Châu Đế Cảnh. Cố Vân Tịch gọi điện thoại cùng Lá Phồn xác nhận thân phận. Sau đó liền đem một lớn một nhỏ hai cái thùng rượu chát giao cho hắn. Sau đó liền đi vào không gian trong phòng bếp đi làm cơm. Làm nhiều một chút thả vào trong kho hàng đi chứa đựng như vậy ngày nào mệt mỏi không muốn động. Liền có thể trực tiếp lấy ra ăn. Cố Vân Tịch bên này vội vàng vui vẻ. Nhưng bên kia tổ kịch có thể liền hoàn toàn khác nhau. Cố Vân Tịch rời đi sau đó Dương Lậu ngã ngồi ở trong nước. Thật lâu cũng không có tỉnh hồn. Sau đó bị đông cứng không chịu nổi. Mới phản ứng được, vội vàng đi tìm Lưu Huy, mà một mực tránh trong bóng tối tự u mỹ nhìn trong tay video mình. Đặc biệt đắc ý tối nay là Hoa Thanh có phân đoạn tương đối nhiều. Một mực diễn tới rất khuya mới kết thúc, bên ngoài rất lạnh, cuối mùa thu gió thổi đến trên mặt người. Tự u mỹ không nghĩ ở bên ngoài thổi gió lạnh, liền núp ở trong phòng Lá Hoa Thanh nghỉ ngơi chơi điện thoại di động. Cô trong lòng suy nghĩ làm sao dùng chứng cớ trong tay vạch trần mặt mũi thực của Cố Vân Tịch. Sau đó suy nghĩ một chút vẫn là quyết định giao cho Lá Hoa Thanh tới làm tương đối thích hợp. Lá Hoa Thanh có thể ở vòng giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên là đối với loại chuyện này so với cô hiểu nhiều hơn. Hơn nữa như vậy mình là có thể ở trước mặt Lá Hoa Thanh lập công. Tránh cho bên người cô mấy người kia luôn là dùng một bộ mình là ỷ vào quan hệ thân thích mới có thể ở bên cạnh Lá Hoa Thanh làm việc nhưng không có năng. Lực ánh mắt nhìn mình, tự u mỹ nghĩ như vậy đã ở ảo tưởng mình sau khi thành công Lá Hoa Thanh khen ngợi mình. Cảm ơn cô cho cô tiêu trừ một kình địch, mua cho mình nhãn hiệu nổi tiếng cho mình tiền xài. Lá Hoa Thanh quay xong phân đoạn trở lại một thân mệt mỏi. Sắc mặt có chút khó coi, tự u mỹ không có phát hiện những thứ này, thấy Lá Hoa Thanh trở lại, cô vội vàng liền xông tới biểu tỷ ngươi nhìn, ta lấy được một cái tốt, chấm, ta liền nói Cố Vân Tịch không phải thứ tốt gì đi. Lần này rốt cuộc ta có chứng cớ, biểu tỷ ngươi nhìn chỉ cần chúng ta đem những thứ này ra ánh sáng. Cố Vân Tịch liền cũng không có biện pháp ở trong vòng lan lộn. Tự u mỹ dương dương đắc đưa ý video cho Lá Hoa Thanh nhìn. Cách chương.